Princess Snow and Prince I. Chương 23, giúp đỡ. Gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau tụi nó quyết định đến thăm cậu bệnh viện, nó cầm trên tay bó hoa, đi sau là Ken và Alex. À ai, hắn đột nhiên reo lên khi thấy nó, chạy lại ôm nó ngay. Em về khi nào vậy? Sao không nói anh? Được rồi, em mới về hôm qua, bận việc nên giờ mới đến được. Nó ra hiệu cho Ken cầm bó hoa. Đây là, hắn nhìn Ken và Alex. À đây là bạn ở bên Mỹ của em, đây là Duy Khoa Ken, đây là anh Thư Alex. Nó chỉ từng người rồi quay ra Ken. Cậu mang cái này cắm vào bình hộ tớ nha. Ok baby, Ken cười, nó mỉm cười, gật đầu. Hắn nhìn nó cười mà mặt xám xịt lại. Baby á, lại còn cười với vợ ta nữa chứ. Hừ, khi nào vậy? À John sao rồi? Nó hỏi, John vẫn hôn mê, San thì vẫn cứ ngồi cạnh John không rời nửa bước. Ellie nói, chắc mọi người cũng mệt rồi. Về nghỉ một chút đi tớ và ai anh Ken sẽ chăm sóc cho San và John cho. Alex nói, vậy được rồi, nhờ cậu vậy, Green, không tao sẽ ở lại cùng với ai. Hắn nói, thôi thôi về nghỉ xíu đi rồi lát nữa đến cũng được mà. Leo đẩy hắn đi, này, này, hắn nói, nó Alex Ken bước vào phòng bệnh của cậu thấy nhỏ đang mệt mỏi nắm tay cậu nằm gục bên giường cậu. Còn cậu mặt trắng bệch phải thở bằng ống oxy tay cắm dây chuyền. Nó cầm chăn đắp cho nhỏ, chắc phải mệt mỏi lắm nhỉ, nó, tình trạng có vẻ nguy kịch nhỉ, Alex ngồi ghế lướt điện thoại, giúp cậu ta đi chứ, Ken nói, hai người không làm bắt tao làm là sao, nó nhíu mày nói, ngoài sức, cả hai đồng thanh, hai người, chả lẽ tao phải ra tay sao, nó, chứ sao nữa, lần này tạo làm phụ tá thôi, Alex nói, khỏi đi, Ken, đỡ San San lên giường phòng bên cạnh đi. Nó nói, sao ở đây có giường không nằm lại đưa qua phòng bên cạnh là sao? Ken, sao bữa nay cậu ngốc vậy? Đang làm mà cậu ấy đột nhiên tỉnh dậy thấy tớ thì lộ hết rồi còn gì nữa? Nó, à hiểu rồi, Ken nói rồi đỡ nhỏ qua phòng bên rồi về phòng của cậu. Một lúc sau, gút ổn rồi, Alex nói, giờ có tỉnh lại hay không là do cậu ta thôi. Ken, về thôi, nó nói rồi cả ba về luôn. Cách chương.